Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Trong thời gian vừa qua thì Lê Trang có hơi bận việc á, nên là không có đọc truyện được. Nhưng mà Lê Trang sẽ cố gắng trong thời gian sắp tới là sắp xếp thời gian để đọc truyện tiếp nha quý vị. Lê Trang sẽ không bỏ kênh. Mong quý vị và các bạn vẫn luôn ủng hộ Lê Trang nhé. Và bây giờ, Lê Trang xin gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 410. Tiếng thét lên tuyệt vọng quanh quẩn. Người trong cả khu vực đều đang chạy tứ tán. Có người hoảng sợ nói cho người khác biết, gần đây đang có lệ quỷ quanh quẩn, không thể ở chỗ này, nhanh chóng trốn đi. Với lại đã có không ít người đã bị quỷ giết chết rồi. Mặc kệ người khác tin hay không, nhưng sợ hãi là sẽ truyền nhiễm. Bạo động càng lúc càng lớn. Nguyên bản thành phố Đại Hải vốn đã khôi phục bình tĩnh, lần nữa trở nên có chút hỗn loạn. Nó lại xuất hiện rồi, nó đang ở phụ cận, chúng ta chết chắc. Giờ phút này có người không kịp đào tẩu, chỉ có thể lựa chọn trốn ở một góc nào đó rùng lẫy bẫy. Thế nhưng động tĩnh bên ngoài nói cho bọn hắn biết, lệ quỷ đang bồi hồi ở phụ cận, bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ bị phát hiện ra. Tiếp tục ở lại đây, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện ra. Đến lúc đó, hắn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta hẳn là lấy hết dũng khí lao ra, như vậy có lẽ còn có cơ hội sống sót. Có người bị nhốt không muốn ngồi chờ chết. Loại cảm giác chờ đợi tử vong cùng đáng sợ giáng lâm này quá mức là dày vò. Nội tâm của người bình thường vốn là không thể thừa nhận được. Cho nên bọn hắn tình nguyện, chó cùng rất dậu, cũng không muốn tiếp tục chịu đựng loại dây vò này. Thế là sau khi có người đưa ra chuyện này, thì lập tức liền có người khác tiếp nhận. Rất nhanh, mấy người sống sót còn lại này liền xông ra ngoài, liều mạng thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Giờ phút này, trên đường cái đã là trống rỗng, không có bất kỳ ai. Mặc dù đây là thành phố Đại Hải phồn hoa nhất, nhưng bây giờ vị trí chỗ bọn hắn lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Càng là như thế thì những người này liền càng sợ hãi. Lúc đầu thoát đi rất là thuận lợi, nguy hiểm vẫn chưa có xuất hiện. Bọn hắn cảm thấy mình lựa chọn là chính xác, quỷ cũng không có để mắt tới bọn hắn. Chỉ cần lại cố gắng một chút, rất nhanh liền có thể chạy khỏi nơi này. Tiếng bước chân dồn dập, đường theo tiếng thở dốc nặng nề quanh quẩn. Mỗi người đều đang chạy thục mạng về phía trước. Bọn hắn đang điên cuồng nghiền ép mỗi một phần thể lực của mình, sợ rơi ở phía sau của người khác. Nhưng mà mặc kệ bọn hắn cố gắng chạy như thế nào, thì đối với lệ quỷ mà nói, cái gọi là khu vực an toàn căn bản là không có tồn tại. Bởi vì sau khi bị quỷ để mắt tới, bất kỳ chỗ nào cũng đều sẽ biến thành khu vực nguy hiểm nhất. Rất nhanh, vận khí của bọn hắn tự hồ đã dùng hết. Ở giữa con đường phía trước, một thân ảnh tối tăm mờ mịt không biết xuất hiện vào lúc nào. Nó tồn tại rất không chân thật, giống như là ảo ảnh. Không nhìn chăm chú thì thậm chí rất dễ dàng bị xem nhẹ mà bỏ qua. Thế nhưng bọn hắn cũng không dám coi nhẹ, bởi vì thân ảnh tối tăm mờ mịt kia càng ngày càng phát ra chân thật, đồng thời giờ phút này đang quay đầu hướng phía bên này nhìn qua. Quỷ sao? Trong nháy mắt chữ này xuất hiện trong đầu, thân thể của mấy người sống sót này lập tức liền cứng đờ, cũng không dám lại tiếp tục chạy về phía trước. Thậm chí có người hai chân trực tiếp mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Xong, chúng ta sắp xong đời rồi, làm sao bây giờ? Những người sống sót này chỉ là người bình thường. Giờ khắc này, bọn hắn đã tuyệt vọng. Bọn hắn thậm chí đều không nghĩ tới thay đổi sang một hướng khác để chạy đi. Ngược lại đều sững sờ ngay tại chỗ, không biết phải làm sao. Rõ ràng lệ quỷ cũng còn chưa có tập kích bọn họ, thế nhưng sợ hãi cũng đã phá hủy nội tâm của bọn hắn, để bọn hắn trở nên vô cùng yếu ớt, như là dê con đợi làm thịt. Quỷ hiện lên ở trên đường, giờ phút này giãy dụa đầu, tự hồ để mắt tới một người nào đó, sau đó chậm rãi hướng về phía bên này đi tới. Vẹn vẹn chỉ là tới gần, hết thảy xung quanh đều trở nên tối mờ. Thành phố nguyên bản quen thuộc thậm chí đều lập tức trở nên xa lạ. giống như có sức mạnh đáng sợ nào đó đang quấy rầy hiện thực. Những người may mắn còn sống sót này tuyệt vọng mà sụp đổ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một chuyện không nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh. Khi lệ quỷ sắp giết người, một cây trường thương màu đỏ không biết từ nơi nào đột nhiên bay ra, sau đó trực tiếp rơi xuống, bịch một tiếng nện ở trên mặt đất cứng rắn. Trường thương nghiêng nghiêng đóng ở trên mặt đất, không có động tĩnh. Lệ quỷ cũng bị đâm thủng thân thể, đứng sững sờ tại chỗ, không có tiếp tục động đậy nữa. Hết thảy lại lần nữa lâm vào bên trong tĩnh mịch. Nhìn thấy một màn này, những người sống sót toàn bộ đều trợn tròn mắt sửng sốt. Bọn hắn căn bản không hề có biện pháp lý giải một màn đang phát sinh ở trước mắt này. Nhưng tin tức tốt là tụ hồ quỷ không thể động đậy được. Rất nhanh, không đợi những người may mắn còn sống sót này tiếp tục suy nghĩ, sau một khắc, bên cạnh thanh trường thương màu đỏ kia đột nhiên xuất hiện một người. Người kia là trống rỗng xuất hiện, không có một chút xíu dấu vết nào. Chỉ là rất là tùy ý rút ra trường thương đang đóng ở trên mặt đất, đồng thời là rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, còn có lệ quỷ bị đâm xuyên qua kia. Quỷ, chuyện nơi đây đã dễ dàng xử lý xong, đi thôi. Một thanh âm tự hồ tại trên đường phố yên tĩnh quanh quẩn. Sau đó trên bầu trời, một vệt ánh sáng xẹt qua, hướng phía bên này bay đi, rất nhanh ly biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Dùng dạng bắt đầu hành động. Hắn lần này khởi hành cũng không tính đi đối kháng với thuyền U Linh, mà là muốn nhanh chóng đến xem thuyền U Linh hiện tại đến cùng là tình huống gì. Nội tâm của hắn có một chút phỏng đoán không tốt. Chỉ là những phỏng đoán cần phải đi nghiệm chứng mới được. Bản đồ hàng hải cũ kỹ có thể dự báo trước 5 phút vị trí xuất hiện của thuyền U Linh. Cái này khiến cho Dương Giang có đầy đủ thời gian để phản ứng. Rất nhanh, Dương Giang mang theo Hà Nguyệt Liên còn có Đồng Thiến cùng với người giấy Liễu Tam đi tới trên một vùng biển rộng. Nhìn đồng hồ, còn có 2 phút đồng hồ nữa thì thuyền U Linh sẽ xuất hiện. Vị trí không có vấn đề, chính là ở chỗ này. Người giấy Liễu Tam lần nữa xác nhận một chút, cuối cùng hướng về phía Dương Giang nhẹ gật đầu. Dương Giang không nói gì, chỉ tiếp tục chờ. Rất nhanh 2 phút trôi qua, nhưng mà mặt biển bình tĩnh như trước, xung quanh căn bản không có khí tức linh dị nào. Chiếc thuyền U Linh kia vẫn chưa có xuất hiện. Dựa theo tình huống bình thường thì lúc này mặt biển có lẽ nên xuất hiện gợn sóng, sương mù mới đúng. Thuyền U Linh sẽ nương theo sương mù từ bên trong không gian linh dị hiện lên ở trong hiện thực, sau đó dừng lại tại một thời gian ngắn, tiếp đó lại lần nữa biến mất. Thế nhưng lần này lại... Tại sao có thể như vậy chứ? Bản đồ hàng hải không có sai. Hiện tại thuyền U Linh hẳn là đang ở phụ cận nổi lên mới đúng chứ? Người giấy Liễu Tam giờ phút này cũng cảm thấy rất là kinh ngạc. Lần này tự hồ xảy ra vấn đề rồi. Đồng Thiến cũng cảm thấy không ổn. Loại thuyền U Linh này một khi xuất hiện, biến hóa linh dị không xác định được, khẳng định là một tín hiệu phi thường hỏng bét. Điều động tất cả nhân lực, chỉ cần ở trong nước, mặc kệ là ở nơi nào, tôi muốn ngay lập tức biết được vị trí của thuyền U Linh. Sau khi nhận được tin tức, Tào Dương Hoa thần sắc tiêu tụy, khuôn mặt gầy gò, lập tức hạ một mệnh lệnh khẩn cấp. Thế nhưng bây giờ đã hơi trễ, bởi vì dựa theo tình huống bình thường mà xem, lúc này thuyền U Linh cũng đã xuất hiện. Chỉ là không ai biết hiện tại thuyền U Linh cụ thể là đang ở nơi nào. Nó có khả năng còn ở trên biển, cũng có khả năng đã tiến vào một tòa thành thị nào đó. Thế nhưng Tào Dương Hoa không dám đánh cược vị trí của thuyền U Linh, cho nên hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem thứ này tìm được. Chỉ cần còn ở trong hiện thực thì đều có thể bị mắt thường quan sát được. Tào Dương Hoa tin tưởng lấy năng lực của nhân viên tình báo của tổng bộ tuyệt đối là có thể rất nhanh chóng tìm ra được. Thời gian từng chút một trôi qua, điện thoại ở trước bàn làm việc của Tào Dương Hoa từ đầu đến cuối cũng không có vang lên. Điều này nói rõ cũng không có tin tức trọng yếu truyền đến. Chỉ thuyền kỳ sẽ ở chỗ nào đây? Tào Dương Hoa trong lòng lo lắng. Đồng dạng đang suy nghĩ vấn đề này còn có Dương Giang, nhưng hắn cũng không có đi loạn khắp nơi, mà là trở về thành phố Đại Hải, sau đó lập tức bắt đầu thử nghiệm định vị thuyền U Linh. Hiện tại dùng tất cả thủ đoạn bình thường tìm Tuyền U Linh cũng đều đã muộn. Tôi thử nghiệm dùng thủ đoạn linh dị tìm kiếm. Nếu như thuận lợi, có lẽ có thể tìm được. Bất quá chuyện này tồn tại một chút phong hiểm. Hàn liếc mắt nhìn Hà Nguyệt Liên, Đồng Thiến cùng với người giấy Liễu Tam. Sau đó đem trường thương màu đỏ cắm ở trên mặt đất. Không chần chờ, Dương Gia lập tức vận dụng linh dị của quỷ cầu nguyện, nói ra một nguyện vọng. Tôi muốn biết vị trí cụ thể hiện tại của Thuyền U Linh là ở nơi nào. Một vấn đề rất là đơn giản, tự hồ thực hiện nguyện vọng này cũng không có khó. Nhưng Dương Gian hiểu rõ, nguyện vọng này có độ khó rất là lớn. Bởi vì muốn dự báo vật linh dị có cấp bậc như là Thuyền U Linh này là một việc phi thường khó khăn. Quả nhiên, chỉ mới vừa nói xong, máu tươi trên trường thương liền đang điên cuồng tràn vào bên trong thân thể của Dương Gian. Bàn tay của hắn cùng với cả cánh tay đang nhanh chóng bị nhuộm đỏ, sau đó càng là hướng lên trên thân thể lan tràn qua. Lần này đại giới cầu nguyện thậm chí vượt qua thời điểm trước đó khi đối phó với lệ quỷ. Dương Gian có chút nhíu mày, chuẩn bị khởi động lại tự thân tiêu trừ đi loại linh dị ăn mòn này. Thế nhưng ngay sau đó, chuyện kỳ quái lại phát sinh. Huyết dịch sền sệt ăn mòn thân thể lúc này lại lùi trở về. Thân thể bị nhuộm đỏ nhanh chóng khôi phục lại như cũ, khôi phục lại dáng vẻ trước đó, giống như sự tình gì vừa rồi cũng đều không có phát sinh. Đây là có chuyện gì? Người giấy Liễu Tam ở bên cạnh có chút nghi hoặc hỏi. Rất rõ ràng, tôi cầu nguyện đã thất bại rồi. Vị trí của Thuyền U Linh không có cách nào định vị được. Tình huống như vậy là lần đầu tiên xuất hiện. Dương Gian sầm mặt lại. Có lẽ là bị linh dị của Thuyền U Linh quấy nhiễu rồi, cho nên dẫn đến dự đoán thất bại. Chuyện này rất bình thường, người giấy Liễu Tam nói. Dương Gia nói, nếu như là thủ đoạn dự báo phổ thông, bị linh dị quấy nhiễu dẫn đến thất bại thì rất là bình thường. Nhưng thứ này của tôi không giống, nó rất là đặc thù. Linh dị của quỷ cầu nguyện rất là đáng sợ, nhất là sau khi nó điều khiển tủ quỷ, cơ hồ có thể thực hiện bất kỳ yêu cầu gì. Mà trước mắt trong giới linh dị, muốn hoàn toàn ngăn trở cùng lúc hai loại linh dị là quỷ cầu nguyện cùng với tử quỷ là một việc vô cùng khó khăn. Bất kể như thế nào, đã dự đoán thất bại rồi, vậy chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Chờ tổng bộ bên kia truyền ra tin tức. Đồng Tý nói, lần này cùng tổ chức quốc phương giao thủ, tổng bộ đã điều động rất nhiều tình báo viên. Trên cơ bản mỗi tòa thành thị, thậm chí cả hương trấn đều có nhân viên tình báo của tổng bộ. Chỉ cần Thuyền U Linh xuất hiện ở trong nước là nhất định có thể tìm được. Dương Gia nói, chờ người bình thường tìm tới thì đã muộn rồi. Nhưng không có biện pháp nào tốt hơn, không phải sao? Đồng Tiến nói. Dương Gia trầm mặt. Đích thật là không có phương pháp nào tốt hơn. Chiếc thuyền này đã tra tấn bọn hắn một đoạn thời gian. Không đem cái đồ chơi này giải quyết hết, về sau đoán chừng đi ngủ cũng sẽ không ngủ được an ổn. Thế nhưng, trong khoảng thời gian chờ đợi này, đám người cũng không nghe thấy tin tức Thuyền U Linh xuất hiện. Tất cả đều bình tĩnh đến lạ thường. Người giấy Liễu Tam suy đoán, lần này Thuyền U Linh hẳn là chưa từng xuất hiện ở trong nước, mà là xuất hiện ở nước ngoài, hoặc là một nơi hẻo lánh nào đó trên đại dương. Dù sao, sau khi Thuyền U Linh bị xe buýt linh dị và chạm vào, đã không khống chế được. Chỉ sợ ngay cả lệ quỷ điều khiển Thuyền U Linh cũng không có khả năng tinh chuẩn đem vị trí Thuyền U Linh xuất hiện chỉ định ra. Chờ đợi lo lắng trong nửa giờ, tin tức Thuyền U Linh vẫn không có. Nhưng dựa theo phỏng đoán, Thuyền U Linh lúc này cũng đã lần nữa biến mất tại trong hiện thực. Nếu như Thuyền U Linh thành công đổ bộ, đồng thời lần nữa phóng thích lệ quỷ, lúc này nhất định sẽ quan sát được. Trước đó chúng ta lo lắng xem chừng là dư thừa. Lần này đổ bộ, tự hồ là không ở trong nước. Người giấy Liễu Tam nói, tiếp tục chờ đi. Dương Gian rất là bình tĩnh nói. Mấy người tiếp tục chờ đợi. Thời gian lại trôi qua 20 phút. Đột nhiên, bên phía tổng bộ truyền đến một tin tức vô cùng trọng yếu. Thuyền U Linh xuất hiện. Cuối cùng là xuất hiện rồi sao? Ở nơi nào? Đồng Thiến lập tức hỏi. Cô ta không phải là đội trưởng. Loại tin tức trọng yếu này chỉ có truyền cho đội trưởng mà thôi. Người giấy Liễu Tam lập tức nói, không có ở trong thành phố Đại Hải, mà là ở tại thành phố Đại Châu. lập tức xuất phát. Dương Gian không nói hai lời, trực tiếp vận dụng quỷ vực, lập tức liền mang theo đám người biến mất ngay tại chỗ, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới thành phố Đại Châu. Vì sao lại là thành phố này chứ? Trong lòng của Dương Gian giờ phút này càng phát ra bất an. Tòa thành thị này ở trong nước cũng không thu hút một chút nào, cũng chưa từng xuất hiện sự kiện linh dị gì. Thế nhưng hắn cũng hiểu được thành phố Đại Châu này là đại biểu cho cái gì. Thành phố này rất là bình thường, không có vấn đề gì. Nhưng vị trí của thành phố này lại đối ứng với một khu vực linh dị phi thường hung hiểm. Cổ Trạch là tòa cổ trạch chôn giấu một vị ngự quỷ nhân đỉnh tiêm ở thời kỳ Dương Quốc. Lúc trước Dương Gia lúc còn là người đưa thư cho Bưu Điện Quỷ, liền thiếu chút nữa là chết tại bên trong tòa cổ trạch kia. Cuối cùng trả ra một cái giá tương đối lớn mới thành công thoát khỏi nơi đó. Là trùng hợp hay là thuyền U Linh bị thứ gì dẫn đạo đi tới tòa thành thị này? Dương Giang không nghĩ ra lý do nào hợp lý, nhưng kế hoạch nên làm thì vẫn phải làm. Bên này khẽ động, tổng bộ bên kia cũng bắt đầu hành động. Tà Dương Hòa lập tức liền phá ra một chiếc máy bay, đem pho tượng vàng phong tồn Tần Lão vận chuyển tới. Hy vọng thời điểm then chốt, pho tượng này có thể đưa đến một chút tác dụng. Rất nhanh, Dương Giang đã đi tới thành phố Đại Châu. Tại một nơi nào đó trong tòa thành thị này, sương trắng mỏng đang khuếch tán ra bốn phía. Rõ ràng hiện tại là ban ngày, thế nhưng xung quanh tia sáng cũng ảm đạm. Một chiếc thuyền to lớn cũ kỹ bị tổn hại, thậm chí có chút nghiêng, giống như là hải thị thận lâu xuất hiện tại trước mắt mọi người. Tới chậm một chút. Người giấy Liễu Tam giờ phút này đã trông thấy có lệ quỷ đang không ngừng từ trên chiếc thuyền U Linh kia rơi xuống. Bất nói nhiều lời, nên làm việc. Dương Gian không chần chờ, lập tức liền hướng phía thuyền U Linh vọt tới. Thành phố Đại Châu là thành phố không có gì nổi bật ở trong nước, bởi vì tòa thành thị này cũng chưa từng xuất hiện sự kiện linh dị gì. Điều này dẫn đến tòa thành thị này ngay cả người phụ trách đều không có. Mà nguyên nhân phía sau Dương Gian rõ ràng, hơn phần nữa là bởi vì tòa cổ trạch kia. Xung quanh cổ trạch mặc dù tồn tại rất nhiều lệ quỷ, nhưng do sự tồn tại của ông lão ở thời kỳ Dương Quốc kỳ, tất cả lệ quỷ đều bị hạn chế rất là tốt, không có cách nào thoát ly khỏi khu vực linh dị xuất hiện ở tại trong hiện thực. Bởi vậy dẫn đến thành phố Đại Châu cũng cực kỳ phát sinh ra sự kiện linh dị, là một tòa thành phố tương đối an toàn. Tình huống này cùng với Tôn Thụy phụ trách thành phố Đại Hán giống nhau. Phía sau thành phố Đại Hán là bởi vì có Bưu Điện Quỷ tồn tại, cho nên mới một mực không có náo ra sự kiện linh dị, mặc dù phía sau phần an toàn này có chút làm cho người ta sợ hãi. Nhưng đối với đa số người bình thường mà nói, lại là một chuyện tốt. Nhưng nếu là đổi lại là người trong giới linh dị, nếu như biết được chân tướng, chắc chắn sẽ không ở lại tại thành phố Đại Hán. Ai dám cam đoan Bưu Điện Quỷ một ngày nào đó lại không đột nhiên mất đi khống chế chứ? Bước qua trước mắt, Dương Gian đã không có tâm tư suy nghĩ. Nguyên nhân thực sự thuyền U Linh xuất hiện ở đây, hắn đã bắt đầu chuyển động. Không khí xung quanh nháy mắt trở nên ẩm ướt. Mặt đất ở phụ cận, vách tường bắt đầu không ngừng chảy ra nước đọng. Những nước đọng càng ngày càng nhiều, tốc độ xuất hiện cũng vô cùng nhanh. Chỉ trong mười mấy giây, trên đường phố liền đã xuất hiện một vũng nước đọng âm lãnh. Sau đó, những nước đọng này lần nữa hội tụ lại với nhau. Rất nhanh, cả khu vực ở phụ cận đều bị nước đọng bao phủ lại. Linh dị quỷ hồ xuất hiện lần nữa. Dương Gia như cũ, trước dùng linh dị quỷ hồ bao trùm tất cả khu vực phụ cận thuyền U Linh. Cứ như vậy, cho dù là có lệ quỷ xuất hiện, cũng sẽ ngay lập tức bị quỷ hồ nuốt hết. Mặc dù linh dị quỷ hồ không đến mức nuốt hết tất cả lệ quỷ, nhưng chỉ ít có thể cắt giảm đại bộ phận số lượng lệ quỷ, để mức độ nguy hiểm cực lớn ở xung quanh giảm xuống. Đến hơi trễ, phải mở rộng khu vực phong tỏa ra. Đã có một số lệ quỷ từ trên thuyền U Linh khuếch tán ra ngoài. Mắt quỷ của Dương Gian chuyển động, hắn tại bên trong một số nơi hẻo lánh trong thành phố thăm dò được rất nhiều thân ảnh âm lãnh, quỷ dị, thậm chí có một số quỷ đã bắt đầu giết người. Chỉ là hiện tại thời gian lệ quỷ thoát khốn cũng không có dài. Hiện tại thành phố Đại Châu vẫn tương đối bình tĩnh. Thế nhưng một khi để thêm một chút thời gian nữa, thì cả tòa thành thị này dễ sợ đều sẽ lâm vào bên trong khủng hoảng. Bởi vậy, hắn nhất định phải động thủ nhanh lên một chút, ngăn cản những tình huống hỏng bét xuất hiện. Tôi kéo cư dân trong thành phố Đại Châu tiến vào bên trong thế giới quỷ họa. Đợi xử lý xong sự tình thuyền ô linh thì lại thả bọn họ ra. Nếu như hành động đủ nhanh, bọn hắn căn bản liền sẽ không có bất kỳ hoài nghi nào. Hà Nguyệt Liên giờ phút này cũng động thủ. Quỷ họa sinh ra quỷ vật có thể tùy tiện bao trùm một tòa thành thị, thậm chí là mấy tòa thành thị. Đem nguyên cả một tòa thành thị kéo vào bên trong thế giới quỷ họa, đối với cô ta mà nói không phải là việc gì khó. Thậm chí, nếu Hà Nguyệt Liên nguyện ý thì cũng có thể để cho những người này đều có thể một mực sống ở bên trong thế giới của quỷ họa. Nương theo trên bầu trời không ngừng bay xuống tro giấy màu xám trắng, kiến trúc trong cả tòa thành thị bắt đầu trở nên mờ nhạt. Rất nhiều người ngay cả chuyện gì xảy ra đều không rõ ràng, liền đã biến mất tại bên trong thế giới hiện thực. Bọn hắn tiến vào bên trong thế giới quỷ họa, sau đó vẫn như thường ngày làm việc sinh hoạt. Chỉ có một ít người có ý đồ rời khỏi thành phố Đại Châu mới phát hiện có chút không đúng. Nhưng nhân viên công tác của tổng bộ đã sớm chuẩn bị thủ đoạn ứng đối. Phàm là người muốn rời khỏi thành phố thì đều sẽ bị ngăn cản. Tất cả đường cao tốc, đường sắt ra vào tòa thành thị này đều ở vào trạng thái phong tỏa. Chỉ một lát sau, trong thế giới hiện thực, thành phố Đại Châu đã biến thành một tòa thành trống. Đa số người sống đều bị kéo vào bên trong thế giới quỷ họa. Chỉ có một số nhỏ người sống sót, tương đối không may, còn lưu lại ở trong thành phố này. Những người này không phải là Hà Nguyệt Liên không muốn cứu, mà là vị trí của bọn hắn rất là đặc thù. Quá mức tới gần khu vực của thuyền U Linh, dẫn đến bị linh dị quấy nhiễu. Quỷ vật của quỷ họa không có cách nào bao trùm, bởi vậy cũng chỉ có thể từ bỏ mà thôi. Dương Gia, tôi nên làm gì bây giờ? Đồng Thiến giờ phút này hỏi thầm. Dương Giang tay cầm trường thương màu đỏ, mắt quỷ đang nhìn về chiếc thuyền u linh cũ kỹ ở trong làn sương mù kia, khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Sau đó hắn trả lời: bây giờ cô cái gì cũng đều không cần làm, chỉ cần nhìn là được rồi. Chỉ có chờ tôi thất bại thì cô mới được xuất thủ. Để lúc đó cô đừng có bất luận do dự gì, trực tiếp liều mạng. Thế nhưng tôi cũng không muốn nhìn thấy loại tình huống kia xuất hiện. Đồng Thiến trịnh trọng nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Liễu Tam, pho tượng của Tần lão thế nào rồi? Sau đó Dương Giang lại nhìn về một bên khác. Liễu Tam chân chính vẫn chưa tới, nhưng hắn lại để một người giải đi theo, vì chính là kịp thời truyền lại các loại tin tức tình báo. Dù sao hiện tại đội trưởng còn lại đã không còn nhiều. Đang trên đường rồi, nhiều nhất là 10 phút nữa pho tượng của Tần lão sẽ được mang tới thành phố Đại Châu. Đợi lúc đó chỉ cần một mệnh lệnh, ngay lập tức sẽ thông qua phương thức nhảy dù để thả xuống. 10 phút đồng hồ sau, thời gian này thuyền U Linh đoán chừng còn chưa rời khỏi nơi này. Bất quá cuối cùng có cần mạo hiểm hay không thì phải xem hành động của Đồng Thiến có thuận lợi hay không. Nếu như hành động của cô ta bị ngăn trở, như vậy liền không do dự mà lập tức đem Tần lão thả ra. Nếu như cô ta hành động coi như là thuận lợi, vậy pho tượng kia ngàn vạn lần cũng không thể mở ra được. Dù sao Tần lão nếu như bị lệ quỷ khôi phục thì cũng là một phiền toái cực lớn. Dương Giang dặn dò. Được rồi, tôi hiểu. Người giấy Liễu Tam nhẹ gật đầu. Sau khi bàn giao một số chuyện, Dương Gia bắt đầu hành động bước thứ hai. Giờ phút này quỷ hồ phong tỏa đã xong rồi, nhưng thuyền U Linh vẫn còn tiếp tục đi tới. Quỷ hồ cũng không có cách nào để chiếc thuyền U Linh này đắm chìm được, cho dù hiện tại thuyền U Linh đã nghiêng bị hao tổn. Dương Giang dẫm ở trên mặt hồ, không ngừng hướng phía thuyền U Linh tới gần. Hắn không nghĩ một mình đối kháng thuyền U Linh, mà hắn muốn làm chính là xử lý lệ quỷ từ trên thuyền U Linh đi xuống. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất là tìm ra lệ quỷ điều khiển thuyền U Linh. Chỉ cần đem con quỷ kia giam giữ, sự tình thuyền U Linh mới có thể hoàn toàn kết thúc. Nếu không, bất luận cố gắng như thế nào cũng đều không có chút tác dụng gì. Thời điểm cách thuyền U Linh một khoảng thì Dương Giang dừng bước. Bên cạnh hắn, nước hồ âm lãnh bắt đầu nổi lên. Nương theo từng thân ảnh quỷ dị ở bên trong nước du động, một cái đồng hồ quả lắc cũ kỹ từ trong quỷ hồ hiện ra. Đây là đồng hồ quả lắc trong cổ trạch của vương gia, có thể khởi động lại. Đồng hồ quả lắc khởi động lại, lại thêm tự thân khởi động lại, có thể kéo dài cực hạn của bản thân mình. Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng. Lúc trước, hắn cùng với Diệp Chân lên thuyền U Linh. Tại trên thuyền U Linh bị một đám lệ quỷ tập kích. Thiếu chút nữa là đã chết rồi. Cho dù hắn có thể khởi động lại tự thân, cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì lệ quỷ tập kích linh dị có thể lấp đầy thời gian khởi động lại, cuối cùng triệt để phong tỏa khởi động lại. Nhưng nếu lại tăng thêm đồng hồ quá lắc, vậy thì không giống. Lợi dụng đồng hồ quá lắc khởi động lại, liền có thể để cho thời gian khởi động lại tự thân kéo dài ra. Lúc này, hắn cầm đồng hồ quả lắc đem nó bỏ vào ở trên tầng cao nhất trong một tòa cao ốc ở phụ cận, thiết lập thời gian. Sau đó Dương Gian cảm thấy không được ổn thỏa, cảm thấy hay là lưu lại một ít người trông coi. Rất nhanh, trong nước liền có từng cổ thi thể bị ngâm đến trắng bệch hiển hiện ra. Những thi thể này rất nhanh thoát khỏi nước động, đứng lên. Sau đó mặt không có biểu tình gì, chậm rãi đi tới. Giống như từng vị bảo tiêu trung thành đem đồng hồ quả lắc này vây lại, ngăn cản bất luận người sống nào tới gần. Thậm chí là lệ quỷ khác muốn tới gần cũng phải nghĩ biện pháp đột phá từng cổ thi thể phong tỏa này mới được. Mà những thi thể này cũng không phải là thi thể phổ thông, mà là bí mật mang theo quỷ trong quỷ hồ. Mặc dù cấp bậc đáng sợ không có cao, nhưng lại có đặc tính chân chính của quỷ, không có cách nào bị giết chết. Bởi vậy mấy chục bộ thi thể thật động thủ có thể đem một số lệ quỷ kéo chặt lấy. Làm xong những chuẩn bị này, sau đó Dương Gian mới lần nữa hướng về phía thuyền U Linh tới gần. Thuyền U Linh hành xử rất là chậm chạp, mà thân tàu lại nghiêng, đầu thuyền càng lại bị tổn hại nghiêm trọng. Nếu như không phải là lực lượng linh dị đang duy trì, thì chiếc thuyền nát này đã sớm chìm vào dưới đáy biển, căn bản là không có khả năng xuất hiện ở trước mắt. Không biết có phải bởi vì Dương Gian tới gần để cho thuyền U Linh cảm thấy uy hiếp hay không, hay là nói hắn hiện tại đã bị lệ quỷ ở trên thuyền để mắt tới. Bất chợt, một âm thanh như là có vật gì to lớn rơi xuống nước đột nhiên vang lên. Trước mặt Dương Gian văng tung tóe một mảnh bọt nước. Có đồ vật gì từ trên thuyền U Linh đã rơi xuống. Bước chân của Dương Gian ngừng lại, hắn đứng trên mặt hồ. Một cái tay không tự giác nắm chặt trường thương màu đỏ. Bởi vì hắn trông thấy trên mặt nước nổi bọt nước, ở trước mắt, một bộ tử thi băng lãnh đang chậm rãi nổi lơ lửng. Lệ quỷ không có cách nào bị quỷ hồ đắm chìm sao? Không thể chờ nó tỉnh lại được, lập tức động thủ. Hắn kịp thời phản ứng, bước chân lần nữa nhanh hơn. Dương Gian nhanh chóng đi thẳng đến cổ thi thể kia. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất tách rời cổ thi thể kia để nó chìm vào đáy hồ. Nhưng mà hắn vừa mới động, sau đó sự tình để cho người ta cảm thấy sợ hãi phát sinh. Xung quanh Dương Gian lại là một âm thanh rơi xuống nước vang lên. Lại có đồ vật gì từ trên thuyền U Linh rơi xuống, hung hăng nện ở trên mặt nước. Lần này đồ vật rơi xuống lần nữa nổi lên trên mặt nước. Đây không phải là một cổ thi thể, mà là một hòm gỗ cổ xưa. Hòm gỗ kia tản ra một cổ khí tức mục nát, giống như là mai táng tại nơi nào đó rất là lâu. Còn không chỉ như vậy, âm thanh thứ ba rơi xuống nước ở sau lưng vang lên, đồng thời lại có đồ vật phiêu phù ở trên mặt nước. Đó là một bộ y phục màu đen rách rưới, nhưng mà theo thời gian dần dần trôi qua, bộ y phục màu đen rách rưới lại dần dần phồng lên, sau đó tự như là một người sống đang chậm rãi đứng lên. Âm thanh thứ tư, thứ năm rơi xuống nước liên tiếp ở bên cạnh vang lên. Trên thuyền U Linh, mỗi một lệ quỷ rơi xuống đều không có bị quỷ hồ nuốt hết. Toàn bộ đều hiện lên tại trên mặt nước. Những con quỷ này giống như là trải qua tuyển chọn kỹ càng, có thể bỏ qua ảnh hưởng của linh dị quỷ hồ. Mà lệ quỷ đều cách Dương Gian rất là gần. Tại chỗ hơi xa một chút, lại không có một con lệ quỷ nào. Điều này hiển nhiên là trái ngược với lẽ thường. Chỉ sau một lát, xung quanh Dương Gian liền đứng đầy lệ quỷ. Hắn bị những lệ quỷ này vây nhốt lại. Xem ra là mình đã bị để mắt tới. Thứ quỷ kia rất muốn mạng của mình. Dương Gian thấy một màn này thì đã hiểu. Thuyền trưởng chân chính đang ở trên thuyền U Linh đã để mắt tới mình. Một thuyền quỷ này hơn phần nữa là vì xử lý mình mà chuẩn bị. Bất quá, vậy thì sao chứ? Quỷ muốn xử lý hắn, hắn lại làm sao không muốn đem quỷ giam giữ? Ánh mắt của Dương Gian kiên định, hắn cũng không tính lùi bước. Bởi vì hắn vừa lui, liền đại biểu cho sự kiện linh dị triệt để mất đi khống chế. Những lời quỷ này liền sẽ du đảng ở trong thành phố này. Đến lúc đó linh dị khuếch tán, hết thảy đều xong. Mà đã đến nơi này rồi, Dương Gian cũng đã làm tốt chuẩn bị liều chết ở chỗ này. Dù sao cho dù là mình thất bại, chuẩn bị ở phía sau còn có Đồng Tiến, còn có Tần Lão, cho nên không có gì để cố kỵ cả. Bước chân của Dương Gian chần chờ trong chốc lát, sau đó lần nữa bắt đầu chuyển động. Trước mắt, cổ thi thể phiêu phụ nổi lên trên mặt nước, có lẽ là cảm nhận được Dương Gian tới gần. Cái cổ két một tiếng xoay chuyển 180 độ, sau đó một đôi mắt tĩnh mịch nhìn chòng chọc vào hắn. Thế nhưng, nghênh đón con lệ quỷ này là thanh sài đao rơi xuống. Con lệ quỷ đáng sợ này còn chưa có bắt đầu tập kích Dương Gian, thì cổ liền đã bị chặt đứt, một cái đầu bị tách rời. Cái đầu kia rơi xuống, sau đó liền nhanh chóng chìm vào bên trong quỷ hồ, cuối cùng biến mất tại trước mắt. Nhưng quỷ dị chính là, cổ thi thể không đầu kia mặc dù có chìm xuống, nhưng không có chìm hẳn xuống, mà vẫn phiêu phù nổi trên mặt nước. Xem ra, một đao tách rời căn bản là không có đủ. Dần dàng không có chần chờ, lần nữa chém xuống, trực tiếp đem nó tách rời thành bốn khối. Sau đó, cổ thi thể bị phá thành mảnh nhỏ này mới chậm rãi chìm xuống nước. Nhưng mà âm thanh rơi xuống nước ở bên tai vẫn còn đang không ngừng vang lên. Điều này khiến cho Dương Gian tâm càng lộ ra vẻ nặng nề. Trên chiếc thuyền này đến cùng còn có bao nhiêu con quỷ chứ? Ngay tại thời điểm Dương Gian tiến về thành phố Đại Châu đối kháng với thuyền U Linh, thì có một người lại trở về thành phố Đại Hải. Hắn là Diệp Chân. Ở nước ngoài giết một vòng, hiện tại đã quay trở về. Quốc vương đâu? Những quốc vương kia đều đi nơi nào rồi? Cái gì? Đã chết sạch rồi sao? Bọn hắn đã đánh xong rồi sao? Những quốc vương kia toàn bộ đều bị đoàn diệt rồi. Diệp Chân còn nghĩ là mình đã nhanh chóng chạy về thành phố Đại Hải. Vận khí không tính là kém. Hắn còn có thể nhặt nhạnh được một ít chỗ tốt, xử lý mấy quốc vương không có mắt. Thậm chí hắn nghĩ tới tình huống xấu nhất, đó chính là đội trưởng chiến bại, tất cả mọi người tổn thất nặng nề. Nhưng không quan trọng, một mình Diệp Mỗ hắn đơn thương độc mã cũng có thể xoay chuyển thế cục. Thế nhưng búp bê đang nằm sấp ở trên lưng của hắn lại mở miệng truyền lại cho hắn tin tức gì đó. Chuyện này khiến cho Diệp Chân lập tức giận dữ. Cái đồ hỗn trướng, tên thứ ma quỷ như mày làm lỡ đại sự của tao rồi. Diệp Chân giận tím mặt, nắm lấy con búp bê quỷ dị đang nằm ở trên lưng của mình hung hăng ném xuống đất. Sau đó còn giẫm lên hai cước thật là mạnh. Còn búp bê quỷ dị kỳ thờ ơ, vẫn như cũ miệng há ra đóng lại, không biết là đang nói gì đó. Bởi vì thanh âm kia chỉ có một mình Diệp Chân là có thể nghe được. Trừ cái đó ra thì cũng không có bất kỳ người nào có thể nghe thấy. Diệp Chân, cậu tới chậm rồi. Đối kháng cùng với quốc vương đã kết thúc rồi. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Một người giấy Liễu Tam từ bên trong một con đường u ám ở bên cạnh đi ra. Liễu Tam giám thị thành phố Đại Hải. Diệp Chân xuất hiện cũng không gạt được con mắt người giấy Liễu Tam. Liễu Tam! Diệp Chân, một chân dạm tại trên người của con búp bê quỷ dị kỳ, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Liễu Tam. Địch nhiều ta ít, không có Diệp Mỗ tôi. Dựa vào một mình Dương vô địch thì sẽ không di chuyển được bọn rác rưởi này. Không cần phải nói tôi đều biết, đội trưởng các cậu đã chết đi không ít. Cậu đừng có cuồng vọng như vậy. Cuộc chiến trước đó cậu vẫn chưa tham gia. Người giấy Liễu Tam lạnh lùng nói. Hắn đối với Diệp Chân rất là bất mãn, bởi vì trong lúc mấu chốt nhất của trận chiến, nếu như Diệp Chân có thể xuất hiện, phía bên mình chỉ ít có thể chết ít hơn một hai đội trưởng. Tôi xử lý một vị quốc vương của đối phương, đoàn diệt toàn bộ tổ chức quốc vương, cậu thì làm cái gì? Diệp Chân hừ lạnh một tiếng. Mà bên trong tổ chức của đối phương còn có mấy cao thủ ẩn giấu, thậm chí có thể so với một vị đội trưởng. Không có tôi vây đánh, đối phương sẽ là tro tàn lại cháy. Tôi chỉ là đánh giá sai thời gian mà thôi. Lúc đầu nghĩ là có thể nhanh chóng trở về kết thúc, nào biết được xuất hiện biến cố như vậy chứ. Hắn cũng không có sai. Nếu như không phải Hồng Tỷ xuất hiện tập kích vòng thứ hai, hắn có thể đã đuổi kịp tới. Người giấy Liễu Tam nhất thời trầm mặc, bởi vì chiến tích của hắn so với Diệp Trần kém rất là nhiều. Hắn chỉ là cuốn lấy một vị quốc vương của đối phương, cũng không có lấy được chiến tích gì. Mà Diệp Trần cũng không phải là đội trưởng tổng bộ. Hắn dường như cũng không có tư cách gì để đi chỉ trích người khác. Thế nhưng, đồng đội một người tiếp lấy một người chết đi, để trong lòng của Liễu Tam khó tránh khỏi sinh ra oán trách. Nhưng cậu vẫn như cũ, so với ngoại viện khác kém xa. Người giấy Liễu Tam mở miệng nói. Dương Giang mời đến một mình Trương Tiện Quang, liền đã chém giết ba vị quốc vương. Trương Tiện Quang sao? Có ý tứ. Lông mày của Diệp Trần nhíu lại, lập tức đem cái tên này ghi nhớ lại. Người giấy Liễu Tam lại tiếp tục mở miệng nói. Dương Giang mời đến một vị ngoại viện khác, gọi là Hồng Tỷ. Đó là một nữ nhân, thực lực càng đáng sợ hơn. Một người cơ hồ là đoàn diệt một đội ngũ do 6 vị quốc vương tạo thành. Chỉ có một vị quốc vương vận khí tốt chạy thoát, đến bây giờ cũng không biết tung tích. Hai ngoại vị này đều đưa đến tác dụng cơ hồ là xoay chuyển toàn bộ thế cục. So sánh với chiến tích của cậu, chỉ xử lý một vị quốc vương thực tế là không đáng giá nhắc tới. Hồng Tỷ sao? Nữ nhân kia mạnh như vậy sao? Tôi không tin. Tôi cùng nữ nhân kia có từng giao thủ qua, thiếu chút nữa là đã bị tôi chém chết rồi. Trong đầu của Diệp Trần hồi tưởng lại nữ quái nhân mặt sườn xám kia. Mặc kệ cậu tin hay là không, đây chính là hiện thực. Người giấy Liễu Tam nói. Diệp Trần cũng không có ngốc. Liễu Tam nói như vậy, chuyện này khẳng định là thật. Dù sao chuyện lớn như vậy là không thể nào nói láo gạt người. Hắn lúc này vừa giận, hung hăng giẫm lên con rối búp bê kia. Cái đội chết tiệt, thanh danh của một đời Diệp Mổ Tào lại bị mất trong tay của mày rồi. Còn búp bê quỷ dị kia vẫn như cũ, miệng mở rộng không biết đang nói cái gì đó. Còn muốn giảo biện sao? Diệp Chân lại là hung hăng giẫm thêm hai cước. Người giấy Liễu Tam nói xong những lời này thì lại xoay chuyển nói tiếp. Hiện tại thuyền U Linh đang bắt đầu lần thứ hai đổ bộ. Bởi vì chiến đấu trước đó chúng ta tổn thất không ít người. Điều này dẫn đến hiện tại chỉ có một mình Dương Giang chạy đi ngăn cản thuyền U Linh. Nếu như còn muốn làm một chút gì đó thì tốt nhất là hiện tại liền đi làm đi. Nếu như muộn, đoán chừng chuyện này cũng không quan hệ gì với cậu nữa. Một mình Dương vô địch đi ngăn cản thuyền U Linh sao? Tốt, rất tốt. Xem ra tôi đến giúp hắn một chút mới được. Dù sao thuyền U Linh lợi hại, tôi đã thể nghiệm qua. Nếu là không có sự trợ giúp của tôi, hắn chỉ sợ là sẽ bị quỷ ở trên thuyền kỳ làm cho hao tổn đến chết. Nếu như tôi liên thủ với hắn, vậy thì sẽ không sợ cái gì cả. Diệp Trần lúc này một tay nắm lấy con búp bê đang bị giẫm ở dưới chân xách lên. Con quỷ này không muốn cho ta mất mặt thì tranh thủ thời gian dẫn đường đi. Con búp bê quỷ dị kia lần nữa há miệng ra, không biết đang nói cái gì. Thành phố Đại Châu sao? Tốt, tao biết rồi. Diệp Trần nhẹ gật đầu. Từ trong miệng của con búp bê kia biết được tin tức vô cùng trọng yếu. Liễu Tam ở bên cạnh chuẩn bị mở miệng, lập tức ngơ ngác một chút. Hắn lần nữa nhìn về phía con búp bê quỷ dị ở trong tay Diệp Trần, tràn ngập kiêng kỵ. Thứ quỷ này lại có thể biết thuyền U Linh đang ở thành phố Đại Châu, là dự báo hay là có năng lực linh dị thăm dò nào đó. Bất kể là như thế nào, lệ quỷ biết nhiều tin tức như vậy, nhất định là một tai họa tiềm ẩn cực lớn, tuyệt đối không thể coi nhẹ được. Cậu hẳn là nên cẩn thận với vật kia đi. Nó có lẽ sẽ tại một ngày nào đó hại chết cậu đó. Người giải Liễu Tam nhắc nhở nói. Diệp Chân lại là cười ha ha một tiếng nói. Nó bất quá là một con búp bê đáng yêu mà thôi, làm sao lại gặp nguy hiểm được chứ? Nếu như ngay cả một con búp bê bằng vải mà cũng sợ hãi, vậy còn làm cái gì ngựa quý nhân? Tôi phải xuất phát đây. Chờ lúc Diệp Trần tôi trở lại, giữa linh dị nhất định sẽ vì tôi mà reo họ. Nói xong, hắn không tốn thêm thời gian, quay người liền hướng về phía thành phố Đại Châu mà đi. Thành phố Đại Hải đã không còn gì để cho hắn lưu luyến. Dù sao hắn đã báo thù cho những tiểu đệ trung thành kia. Tiếp theo, hắn muốn đi làm một số chuyện có ý nghĩa. Người giấy Liễu Tam nhìn Diệp Trần rời đi, hắn ngược lại nở ra một nụ cười. Vừa rồi hắn là cố ý khích giận Diệp Trần, vì chính là để hắn đi chi viện cho Dương Giang. Mặc dù kế hoạch của Dương Giang rất là tốt, nhưng thêm một người giúp đỡ khẳng định là một chuyện tốt. Chỉ có mấy người như vậy có thể chống được thời đại linh dị khôi phục này hay sao? Sau đó người giấy Liễu Tam lại thở dài một tiếng. Hiện tại hắn đã bắt đầu cảm thấy giới linh dị đã không có người nào có thể dùng được. Lúc trước lưu lại một nhóm cao thủ ngược của nhân đỉnh tiêm. Chờ sau khi một nhóm cao thủ đỉnh tiêm này rời đi, tương lai thật là không biết nên làm cái gì. Dùng dàng nói biến số kia sẽ xuất hiện hay không đây? Như vậy ai sẽ trở thành cái biến số kia đây? Là hắn hay là Diệp Chân này? Hoặc là một kẻ không quen nào đó? Nếu như xuất hiện, người này phải chăng có thể ngăn cơn sóng dữ? Mang theo ý nghĩ nặng nề này, người giấy Liễu Tam dần dần lại lui về trong hẻm nhỏ ở bên cạnh, lần nữa ẩn nấp. Tình huống quá nguy hiểm, một mình Dương Gia rất khó gánh vác được nhiều lệ quỷ như vậy tập kích, nhất định phải chi viện hắn mới được. Đồng Thiến giờ phút này con người đột nhiên co rụt lại. Cô ta nhìn thấy trên quỷ hồ xuất hiện từng thân ảnh lệ quỷ đáng sợ đang đứng sừng sững. Những con quỷ kia không có cách nào chìm vào bên trong quỷ hồ, mà toàn bộ đều quay xung quanh ở bên cạnh Dương Gia. Mà theo thời gian trôi qua, số lượng này vẫn còn đang tăng thêm. Cho dù Dương Gia điều khiển lực lượng linh dị rất là mạnh, nắm giữ năng lực khởi động lại, thế nhưng khi đối mặt với số lượng quỷ này, cũng chỉ sợ là sẽ lực bất tòng tâm. Chớ nói chi là những con quỷ đáng sợ này có cấp bậc đều vô cùng cao, cảm thấy không ổn. Chiếc thuyền ô linh phản phất chính là nhằm vào Dương Gia. Hắn chỉ là tới gần chiếc thuyền kỳ thì quỷ liền không ngừng rơi xuống. Mà những con quỷ này đều là những tồn tại kinh khủng, không có cách nào chìm vào bên trong quỷ hồ. Dương Giang trước đó có nói, không cho chúng ta tham dự vào. Hiện tại đồng thủ chẳng khác nào là làm xáo trộn tất cả kế hoạch trước đó. Với lại hiện tại Dương Giang không phải là không thể nói chuyện được. Hắn không có cầu viện, liền mang ý nghĩa sự tình còn đang nằm trong phạm vi khống chế của hắn. Hà Nguyệt Liên bình tĩnh nói, cô ta không có chút nào có ý tứ muốn ra tay giúp đỡ. Người giải Liễu Tam cũng nói, cô nói rất đúng, hiện tại không thể tự loạn trận cước được. Dương Giang còn đang xử lý, chúng ta chỉ cần nhìn là được, hết thảy theo kế hoạch mà làm. Trên thực tế, Đồng Thiến cô cũng rất rõ ràng, Dương Giang đã lựa chọn một mình đối kháng thuyền U Linh thì đã làm tốt chuẩn bị chết ở chỗ này. Mặc dù sự tình rất là tàn khốc, nhưng đây chính là lựa chọn của hắn. Đồng Thiến nghe vậy thì cũng trầm mặc. Cô ta cũng biết đối kháng thuyền U Linh là phải trả ra cái giá nặng nề. Chỉ là hiện tại không có nhân thủ, chỉ có thể để một mình Dương Gian đứng ra. Cho dù Hà Nguyệt Liên ra tay giúp đỡ, đưa đến tác dụng vẫn là có hạn. Mà cô ta còn phải duy trì thế giới quỷ họa. Dù sao hiện tại cô ta chưởng khống thế giới quỷ họa, bên trong còn có một tòa cư dân thành phố. Cô ta cần phải bảo đảm thế giới quỷ họa vận chuyển, để người ở bên trong thế giới quỷ họa không bị linh dị quấy nhiễu. Nếu như cô ta bị quỷ để mắt tới, thế giới quỷ họa rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Đến lúc đó lại là một trận đại tai nạn. Bởi vậy, an bài trước đó của Dương Giang cũng không có ý định để Hà Nguyệt Liên xuất thủ. Sự tình còn chưa tới tình trạng tuyệt vọng đâu. Bên phía thành phố Đại Hải đã có một tin tức tốt. Diệp Chừng đã trở về. Hiện tại ở thời điểm này hơn phần nữa là đã bắt đầu khởi hành chạy đến thành phố Đại Châu. Bất quá phạm vi quỷ vật của hắn cũng không phải là rất lớn. Chi viện tới đây cần một chút thời gian. Người giấy Liễu Tam nói. Va chạm linh dị trong vòng một phút liền có thể quyết định vài chục lần, thậm chí là mấy chục lần sinh tử. Diệp Chân cho dù chi viện rất là kịp thời, nhưng hiện tại Dương Gian vẫn rất là hung hiểm. Đồng Thiến nói. Mà ở thời điểm mấy người bọn hắn nói chuyện thảo luận, thì Dương Gian giờ phút này cũng đã cùng nhóm lệ quỷ khủng bố đối kháng. Xem ra mình đã phát động quy luật giết người của một ít lệ quỷ. Hiện tại mình đã bị quỷ để mắt tới. Dương Giang giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc, hắn trông thấy mấy đạo thân ảnh đáng sợ đang tiến lại gần mình. Bất quá, còn có một bộ phận lệ quỷ vẫn như cũ đứng sừng sững ở trên quỷ hồ, cũng không có bất kỳ động tác gì. Điều này nói rõ, những con quỷ này cũng không có để mắt tới Dương Giang. Không thể do dự được, tại trước khi quỷ còn không có tập kích mình, thì phải tận khả năng đem lệ quỷ tách rời nhiều nhất có thể. Chỉ có như vậy mới có thể giảm số nguy hiểm ở xung quanh. Dương Gian giờ phút này rất là quả quyết, lần nữa bắt đầu chuyển động. Hắn mở ra mắt quỷ, vô ý thức liền vận dụng quỷ vực, muốn di động vị trí đi tập kích một con quỷ cách mình gần nhất. Con quỷ kia vẫn chưa có hành động gì. Chuyện này đối với Dương Gian mà nói là một cơ hội tuyệt vời. Nhưng khi quỷ vật của mắt quỷ quét tán ra, trong nháy mắt, thế giới màu đỏ trong mắt của hắn lập tức liền bắt đầu vặn vẹo. Một mảnh tối tăm mờ mịt không biết từ nơi nào xuất hiện, bắt đầu che đi ánh mắt của mắt quỷ. Mà tại trung tâm của phiến khu vực tối tăm mờ mịt kia, hắn mơ hồ trông thấy một thân ảnh quỷ dị. Theo thời gian trôi qua, khu vực tối tăm mờ mịt bắt đầu che lại con mắt của Dương Gian. Hắn cảm giác trước mắt tự hồ cũng lâm vào bên trong một mảnh u ám. Thế nhưng tại trong hiện thực, xung quanh Dương Gian lại cái gì cũng không có, cũng không tồn tại dị vật, quỷ dị tối tăm mờ mịt gì. Rất hiển nhiên, loại linh dị này cũng không tồn tại ở trong hiện thực. Giờ phút này, tập kích Dương Gian cũng không phải là đột nhiên, chỉ là trước kỳ hắn không có phát giác mà thôi. Đây là một loại linh dị nhằm vào tập kích ý thức. Dương Gia phát hiện sau khi thế giới bị tối tăm mờ mịt bao phủ, mí mắt của hắn lập tức nặng nề, ý thức tự hồ cũng bị ảnh hưởng, sắp bị mê man đi. Nhưng mà sau một khắc, trên đầu truyền đến một tiếng gào thét của chó quỷ. Điều này khiến cho Dương Gian mừng rỡ, mí mắt nặng nề lần nữa mở ra. Chó quỷ bảo hộ ý thức của Dương Gian, giờ phút này phát giác được có linh dị khác xâm lấn, chủ động xuất hiện. Sau khi Dương Gian thanh tỉnh lại, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn không có đi để ý đến loại tập kích linh dị này. Bởi vì hắn tin tưởng tại trên phương diện tập kích ý thức, không có lệ quỷ nào có thể vượt qua chó quỷ đang ở trong đầu của mình. Lập tức, tay hắn cầm trường thương màu đỏ nhanh chóng phóng tới con lệ quỷ không nhúc nhích ở cách đó không xa. Thanh xài đao ở trong tay lúc này chém xuống, tập kích có hiệu quả. Lệ quỷ kia còn chưa có hành động gì, liền đã bị thanh xài đao của Dương Gia trực tiếp chém thành hai nửa. Linh dị sau khi bị tách rời, mức độ kinh khủng bị giảm xuống. Quỷ hồ bắt đầu phát huy ra tác dụng, đem lệ quỷ bị chém thành hai khúc kia nhanh chóng chìm vào bên trong hồ nước, trong nháy mắt liền biến mất tại trước mắt. Nhưng làm xong chuyện này, Dương Gian còn chưa kịp điều chỉnh thì đột nhiên như có một trận gió âm lạnh nhẹ thổi tới, giữa không trung có một bộ quần áo tựa như là hình người phiêu đãng bay qua. Kiểu dáng của bộ y phục này cũ kỹ, hơi có vẻ bị hư hỏng nặng, phía trên để lộ ra một loại khí tức bất thường. Mà không biết là vô tình hay là cố ý, bộ y phục này lại trực tiếp rơi vào trên người của Dương Gian. Sau đó, quần áo cũ kỹ này lại giống như là có ý thức, lại trực tiếp dây dưa tại trên người của Dương Gian. Giờ khắc này, Dương Gian cảm giác toàn thân bị trói buộc, mà bộ quần áo cũ kỹ này như là dây thần, càng quấn càng chặt, giống như muốn đem hắn ghim chết. Mà trên thực tế, bộ quần áo cũ kỹ này lại là đang thông thả dung nhập vào bên trong thân thể của Dương Gian. Trên người hắn trước hết là mọc ra một tầng vỏ khô, nhìn qua làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Mà chỗ bị tầng vỏ khô này bao trùm, thân thể tự như là hoàn toàn mất đi khống chế, hoàn toàn không nghe theo sai khiến. Nếu quả thực bị loại linh dị này ăn mòn, Dương Gian sợ là sẽ biến thành một loại khôi lỗi linh dị. Nhưng bây giờ, Dương Gian muốn đối kháng không chỉ là loại tập kích linh dị này, lệ quỷ khác cũng đang không ngừng tới gần. Điều này dẫn đến hắn căn bản không có biện pháp hao phí thời gian dài để đối phó với một con lệ quỷ. Bởi vậy, hắn nhất định phải nhanh chóng đưa ra quyết đoán. Khởi động lại! Dương Gian không chần chờ, tại trong thời gian ngắn ngủi vài giây đối kháng, hắn liền bị ép khởi động lại. Sau khi khởi động lại tự thân kết thúc, thân thể của hắn thoát khỏi trói buộc của lệ quỷ, đồng thời hắn lập tức xuất ra một cái kéo màu đỏ. Ngay khi tiếp xúc với kéo quỷ, trước mặt của Dương Gian liền xuất hiện mấy sợi dây nhỏ hư ảo. Những sợi dây nhỏ này, một đầu kết nối với mình, một đầu khác thì kết nối với lệ quỷ. Dương Gian vận dụng kéo quỷ, trực tiếp đè mấy sợi dây ở trước mắt cắt đứt đi. Cắt mấy sợi dây nhỏ này chẳng khác nào là ngăn chặn quy luật giết người của lệ quỷ. Lúc này, toàn bộ quỷ dao động ở xung quanh đều đình chỉ hành động, bởi vì quỷ mất đi mục tiêu. Trừ phi Dương Gian lần nữa phát động quy luật giết người của lệ quỷ, nếu không, những con quỷ này sẽ không tập kích hắn. Mà trong đoạn thời gian này là tương đối an toàn, Dương Gian nhất định phải nhanh chóng động thủ. Thanh xài đao lần nữa chém tới, bộ quần áo ở trước mắt kia bị trực tiếp xé rách thành mấy miếng. Vải rách đã không có năng lực giết người, cuối cùng chỉ có thể phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống ở trên mặt hồ, sau đó bị nước hồ âm lãnh nuốt hết, nhanh chóng biến mất ở trước mắt. Lần nữa sau khi tách rời một con quỷ, Dương Gian lại phóng tới một phương hướng khác. Tại cách đó không xa, cũng có một con lệ quỷ đứng ở trên mặt nước. Vừa rồi con lệ quỷ này đã để mắt tới Dương Gian, dự định tập kích hắn. Nhưng bởi vì kéo quỷ đem nguyền rũ cắt đứt, cho nên lệ quỷ này không thể không ngừng hành động. Thừa dịp đoạn thời gian này, Dương Gia đến gần, sau đó vùng thanh sài đao chém xuống. Không hề nghi ngờ, lệ quỷ lần nữa bị tách rời. Tại dưới tình huống bị lệ quỷ có cấp bậc này vây khốn, Dương Gian thế mà bắt đầu phản kích rồi. Cách đó không xa, Đồng Thiến thấy vậy thì lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng được. Vừa rồi loại tình huống kia, đổi lại là cô ta lúc này đã bị buộc đến tình trạng lệ quỷ khôi phục. Nhưng hiện tại, Dương Gian lại là không phí chút sức lực nào giải hết nguy cơ. Vô luận là khởi động lại tự thân, hay là sử dụng kéo quỷ, hoặc là thanh sài đao tách rời, mỗi một lần đều sử dụng vừa đúng thời cơ. Điều này dẫn đến số lượng lệ quỷ ở xung quanh đang lấy một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy đang giảm xuống rõ rệt. Kinh nghiệm đối kháng linh dị của hắn quá là phong phú. Đối với lực lượng linh dị tự thân vận dụng cũng rất là điêu luyện. Tiếc nuối duy nhất là hắn chỉ có một mình. Nếu như lại nhiều thêm mấy người quỷ nhân như là Dương Gian thì quả thật đúng là có thể ngăn trở thuyền ô linh này. Hà Nguyệt Liên cũng đang quan sát. Cô ta cũng nhìn ra mình cùng Dương Gian có chênh lệch. Không chỉ là linh dị mạnh yếu đơn giản như vậy, mà là chênh lệch về năng lực ứng biến và xử lý tình huống. Đừng nghĩ nữa, chuyện này là không thể nào. Nhìn như là đối kháng linh dị đơn giản, nhưng trong đó đều bí mật mang theo các loại va chạm linh dị đỉnh tiêm. Linh dị quỷ hồ cấp S, phối hợp với vũ khí có thể cầu nguyện, cùng với tách rời lệ quỷ, lại thêm mắt quỷ kỳ vô giải, cùng với năng lực khởi động lại. Có thể nói những năng lực này, mỗi một cái đều có thực lực của cấp đội trưởng, một mình Dương Gian là có được toàn bộ. Người giấy Liễu Tam quan sát một chút, sau đó lắc đầu. Những lực lượng đỉnh tiêm này phối hợp lẫn nhau mới có một màn này. Phàm là những năng lực này ít đi một cái thì hiện tại cũng phải đối mặt với nguy hiểm to lớn. Trừ phi đem Dương Gian hào tổn đến cực hạn, hay là xuất hiện một con quỷ có thể phong tỏa lại năng lực khởi động lại của Dương Gian. Nếu không thì Dương Gian căn bản cũng không có khả năng bị những con quỷ này giết chết. Trong lòng người giấy Liễu Tam âm thầm ước định, hắn cũng nhìn ra được Dương Gian nhiều lần bị lệ quỷ tập kích, hiểm tượng hoàn sinh, nhưng trong nháy mắt liền thoát khỏi tập kích linh dị, giống như là một người không có việc gì lập tức phản kích. Mà phối hợp với thanh xà đao, mặc kệ lệ quỷ có khủng bố như thế nào, chỉ cần bị chém trúng thì lập tức sẽ bị tách rời, cấp bậc đáng sợ bị hạ xuống, sau đó bị quỷ hồ nuốt hết, ngay cả phòng bị mất khống chế cũng đều không có. Hiển nhiên, năng lực khởi động lại tự thân quá mức là vô giải. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, năng lực linh dị này một ngày có thể sử dụng một hai lần đã là không tệ rồi. Nếu sử dụng nhiều, tất nhiên là sẽ bị lệ quỷ khôi phục. Thế nhưng vừa nãy cho đến bây giờ, bên trong quá trình Dương Gian đối kháng cũng đã khởi động đến 4-5 lần, nhưng lại không có chút nào đạt đến cực hạn cả. Hiện tại Liễu Tam cũng tin tưởng lời nói của Dương Gian trước đó. Người có thể đối kháng với hắn có lẽ không ít, nhưng người có tư cách kiên trì cùng hắn đối kháng, chỉ sợ một người cũng đều không có. Nếu như cứ tiếp tục kéo dài như vậy, lần này có lẽ là có thể thắng. Người giấy Liễu Tam tiếp tục nhìn cuộc đối kháng đang phát sinh ở cách đó không xa. Thế cục tự hồ đang từ từ trở nên tốt hơn. Trong thời gian ngắn, đã có gần 10 con lệ quỷ bị tách rời. Bất quá, để người lo lắng chính là trên thuyền U Linh vẫn còn có quỷ không ngừng rơi xuống. Chỉ là tốc độ so với trước đó đã chậm đi rất là nhiều. Chỉ cần lại tiếp tục, tốc độ Dương Gian đối kháng lệ quỷ liền sẽ vượt qua số lượng quỷ gia tăng. Hiện tại, điều duy nhất phải lo lắng chính là điều khiển thuyền U Linh. Hết tập 410. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.